Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, trang 1073. Cố Tình, Vô Mặt cũng ngẩng đầu, cùng Sở Đức nhìn nhau liếc mắt một cái. Sở Đức tướng quân cùng Vô Mặt chi gian, ai chiếm thượng phong a? Phía sau có binh lính nôn nóng nói, không biết a. Trước kia hẳn là thế lực ngang nhau đi, bất quá hai người đã khá dài thời gian không có giao thủ. Cho nên ta cho rằng Sở Đức tướng quân càng tốt hơn, lại có mặt khác người ta nói, mà liền ở. Những người đó khe khẽ nói nhỏ thời điểm, lại bỗng nhiên thấy Sở Đức cùng Vô Mặt cơ hồ đồng thời động tác, hai người cơ giáp đồng thời đằng không, sau đó cho nhau ở không trung phát ra một trận kịch liệt va chạm, vài giây sau. Hai người lại đồng thời rơi xuống đất, từ những người khác thị giác tới xem. Này hai người động tác, quả thực là giống nhau như đúc. Chương 539, đây là Vô Mặt Trúc Huyền Nguyệt ở nhìn thấy Sở Đức dương mắt trong nháy mắt, liền biết hắn muốn làm cái gì. Thứ này, nói thật, nàng ở Tiểu Bạch dạy học video đã nhìn không biết bao nhiêu lần, cho nên ở nhìn thấy Sở Đức bày ra dự bị tư thế trong nháy mắt, Trúc Huyền Nguyệt toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nàng vội vàng dựa theo đã từng ở đối chiến bắt trước chung ký ức, cùng đột nhiên xông tới Sở Đức tới cái gặp thoáng qua, chờ đến hai bên đồng loạt rơi xuống trên mặt đất thời điểm, chung quanh người đều không hẹn mà cùng sửng sốt một chút, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác. Có như vậy trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy trước mặt hai người giống như là cùng cá nhân. Trúc Huyền Nguyệt rơi xuống đất sau, lập tức cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, uy, tên này sao lại thế này? Trúc Huyền Nguyệt đối với Tiểu Bạch nói, như thế nào đột nhiên liền xông tới? Hắn vừa mới cùng ngươi đối diện liếc mắt một cái, phòng trừng là cho rằng ngươi đã lý giải hắn ý tưởng. Tiểu Bạch ở gặp được trên chiến trường sự tình khi, liền có vẻ phá lệ thông minh lên. Mà trước kia hắn cùng ngươi ca ở trên chiến trường thường xuyên giống như vậy cho nhau tỉ thí, đương nhiên đại bộ phận thời điểm đều là hạ tử thủ, bất quá có thiếu bộ phận thời điểm hai người vẫn là sẽ không hạ tử thủ. Liền tỉ như nói lúc này kia, ta thật đúng là không thể tưởng được a, Sở Đức cùng ta ca khi nào sẽ không hạ tử thủ. Trúc Huyền Nguyệt một bên điên cuồng trốn tránh tập kích, một bên nói, người này mạch não đôi khi cùng ta ca giống nhau a, ta đôi khi hoàn toàn không có biện pháp lý giải a. Tuy rằng mặt ngoài luống cuống tay chân, nhưng thực tế Trúc Huyền Nguyệt dùng hết toàn lực, vẫn là có thể cùng Sở Đức đánh cái có tới có lui. Nguyên nhân rất đơn giản, ở Tiểu Bạch chiến trường mô phỏng thượng, Trúc Huyền Nguyệt gặp được nhiều nhất đối thủ chính là Sở Đức. Ở ma quỷ huấn luyện hà, có chút đồ vật đều đã thành cơ bắp ký ức. Hơn nữa, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt đã giao thủ người nhiều nhất chính là Sở Đức duyên cớ, cho nên Trúc Huyền Nguyệt động tác nghiêm túc xem, còn có chứa điểm Sở Đức hương vị. Sở Đức ở rơi xuống đất thời điểm, ngầm hiểu hướng tới mặt sau lặng lẽ nhìn thoáng qua, Vô Mặt cũng không có xuất toàn lực, bên cạnh đỗ Thanh Lộ hoàn toàn không có đuổi kịp Sở Đức động tác. Hắn thậm chí không biết Sở Đức là khi nào đi ra ngoài. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn cùng Vô Mặt đã qua vài chiêu, chung quanh tức khắc một mảnh yên tĩnh. Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, cho nên, Sở Đức gia hỏa này hiện tại chính là tưởng cùng ta ở mọi người trước mặt làm bộ đánh một hồi. Là như thế này không sai. Tiểu Bạch nói, người có thể chống đỡ sao? Chịu đựng không nổi nói, có thể đến lượt ta. Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản thật là có chút chịu đựng không nổi. Bất quá nhìn thoáng qua đang ở chiến trường bên cạnh xem náo nhiệt những người khác, vẫn là sửa lại chủ ý, trước không cần đổi, ta còn có chút việc cần hoàn thành. chung quanh những người đó nguyên bản còn đang chờ đợi xem Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ kề vai chiến đấu. Cảnh tượng, kết quả không biết vì cái gì. Thao túng phụ trợ cơ giáp Đỗ Thanh Lộ vẫn đứng ở một bên chậm chạp không có đi lên, vì thế liền có những cái đó binh lính nhỏ giọng nói. Thầm, như thế nào Đỗ tướng quân vẫn luôn đều bất động a? Hắn đứng ở nơi đó, là ở quan sát cái gì sao? Có khả năng đi, bên cạnh có người nhỏ giọng nói, dưới loại tình huống này. Đương nhiên hẳn là trước quan sát một đoạn thời gian trở lên đi. Đỗ tướng quân luôn luôn là cái cẩn thận người, Đỗ Thanh Lộ trên đầu mồ hôi lạnh cũng xuống dưới, hắn đích xác muốn xông lên đi giúp Sở Đức một phen, nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn đến tột cùng thế nào mới có thể cắm được với tay. Hắn đương nhiên cũng đã nghe được chung quanh binh lính khe khẽ nói nhỏ thanh, như thế nào Sở Đức liền phụ trợ cơ giáp đều không mang theo. Phương Tiêm Vân mày cũng nhíu lại, bất quá, hắn lại thực mau thả lỏng xuống dưới, có lẽ là bởi vì Sở Đức không nghĩ làm Đỗ Thanh Lộ có cái gì nguy hiểm đi. Như vậy tưởng tượng, Phương Tiêm Vân còn cảm thấy Sở Đức như vậy cách làm rất không tồi, vừa lúc lấy Đỗ Thanh Lộ như vậy thân thủ, làm quá nhiều cũng dễ dàng lòi, nhưng mà, theo thời gian trôi đi, Phương Tiêm Vân lại dần dần cảm thấy có chút không đúng rồi, bởi vì chung quanh những cái đó binh lính ánh mắt thực rõ ràng, từ ban đầu lo lắng đến dần dần biến thành nghi hoặc, lại đến cuối cùng. Này đó binh lính thế nhưng có vẻ có chút hết sức chăm chú lên, mà bọn họ sở xem đồ vật chính là trước mắt này đối đang ở chém giết thù địch. Trúc Huyền Nguyệt lại một cái xoay người, né tránh Sở Đức công kích, nàng ở ban đầu luống cuống tay chân sau cũng dần dần tìm được rồi một ít cảm giác. Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản nghĩ chính là nỗ lực cùng Sở Đức đánh một chút phối hợp, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt thế nhưng dần dần từ này giao thủ trong quá trình cảm nhận được một tia lạc thú, tướng quân cùng Vô Mặt đánh có tới có lui a, có binh lính nhỏ giọng nói. Hết chương.